Đỉnh cấp thần hào, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 960 đây không phải là cháu gái ông, Triệu Linh hay sao? Cách đó không xa vang lên một tiếng nói. Ngay sau đó, Liễu Chí Trung cười cười mà bước tới. Ông Chí Thành, mặt Triệu Linh tươi cười chào hỏi Liễu Chí Trung. Ông không ngờ được là hai đứa các cháu lại biết nhau. Lúc nãy ông vừa đi qua thấy bọn cháu trò chuyện rất vui vẻ, xem ra hai đứa cũng hợp nhau ghê, ha ha. Liễu Chí Trung cười nói, dù sao Lâm Vân đến đây cũng chưa lâu. Liễu Chí Trung tất nhiên kinh ngạc khi thấy Lâm Vân lại quen biết với Triệu Linh. Ông ngoại, hôm qua nhà họ Triệu ngừng hợp tác với nhà họ Phạm, có thể dừng không chèn ép tập đoàn Tỉnh Xuyên nữa. Toàn bộ đều nhờ Triệu Linh giúp đỡ. Cô ấy đã dùng cây chết để thỏa hiệp với giám đốc Triệu đấy. Lâm Vân nói, hả, hóa ra là như thế. Liễu Chí Trung đột ngột hiểu ra. Ngay sau đó, Liễu Chí Trung nhìn Lâm Vân, ý tứ sâu xa cười nói. Lâm Vân, Triệu Linh vì giúp cháu lại có thể lấy cái chết ra dọa ông nội con bé. Như thế xem ra quan hệ của các cháu cũng rất đặc biệt đấy. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Triệu Linh vội vàng giải thích nói. Ông Chí Thành, cháu giúp Lâm Vân là bởi vì anh ấy đã cứu mạng cháu. Hóa ra là thế, xem ra giữa các cháu cũng đã xảy ra nhiều chuyện nhỉ. Ông thật sự bất ngờ đấy. Liễu Chí Trung cười nói. Dừng lại một chút, Liễu Chí Trung tiếp tục nói. Đúng rồi Lâm Vân à, ông đưa cháu đi làm quen mấy người. Vâng, sau khi Lâm Vân đồng ý liền tạm biệt Triệu Linh, sau đó đi theo sau ông ngoại. Lâm Vân, lúc nãy khi ông vừa qua, nghe được mọi người đang nói cháu là người yêu Triệu Linh, có đúng không vậy? Liễu Chí Trung cười tủm tỉm hỏi. Ông ngoại, vừa nãy cháu đùng là có cùng với Triệu Linh giả làm người yêu, nhưng mà là để chọc tức Chu Tuấn, không phải là thật đâu. Lâm Vân cười khổ nói, hóa ra là như vậy. Liễu Chí Trung gật gật đầu. Ngay sau đó, Liễu Chí Trung chuyển chủ đề, nếu như cháu với Triệu Linh yêu nhau cũng xem như là một việc tốt, con bé rất xinh đẹp, gia thế cũng tốt, nếu hai đứa yêu nhau, sau này cháu kế thừa Tỉnh Xuyên sẽ có nhà vợ là nhà họ Triệu giúp đỡ. Càng dễ dàng hơn để đối phó với nhà họ Phạm. Ông ngoại, cháu, Lâm Vân cười một cách ngượng ngùng. Ha ha, cháu đừng nghĩ nhiều, ông chỉ là nêu ý kiến thế, ông không ép buộc cháu đâu. Liễu Chí Trung cười ha ha, dưới sự hướng dẫn của ông ngoại, Lâm Vân đi vào chính giữa tiệc rượu. Lúc trước Lâm Vân luôn đứng ở bên ngoài tiệc rượu, xung quanh căn bản đều là mấy cậu ấm cô chiêu. Mà ở chính giữa tiệc rượu đều là những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị, kinh doanh. Vân Nhi đến đây đi, qua đây, ông giới thiệu cho cháu. Ngay tức khắc Liễu Chí Trung kéo lấy Lâm Vân, giới thiệu mọi người cho Lâm Vân. Vân Nhi, vị này là bí thư Trịnh của tỉnh chúng ta. Vị này là cục trưởng Lư, cục trưởng cục tài nguyên và môi trường tỉnh ta. Cách Trương,